Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2525, ngươi thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy tại hạ liền thử một chút xem sao. Hàn Sâm đã qua tranh cường háo thắng niên kỷ, bất quá hắn đối với Hoàng Y tính cách không thế nào ưa thích, đã không cần lại theo nàng đi săn giết hạch tâm đỉnh đồng thau, đến là chính hợp tâm ý của hắn. Tùy hiện dùng cái gì gen thuật đều có thể có đúng không? Hàn Sâm lại xác nhận một lần, đúng vậy, bất luận cái gì gen thuật đều có thể. Hoàng Y con mắt khép hờ, đưa lưng về phía Hàn Sâm, rất trả lời khẳng định. Vậy thì tốt, như vậy ta muốn bắt đầu. Hàn Sâm khóe miệng hơi lộ ra một vòng tiếu dung. Mời, Hoàng Y nói ra, thế nhưng là nói xong mời về sau, lại không nghe được Hàn Sâm có cái gì động tĩnh. Đợi một hồi lâu, cũng không cảm ứng được Hàn Sâm có động tác gì. Hoàng Y đang kỳ quái, lại đột nhiên nghe được Hàn Sâm nói chuyện. Tốt, mời y cô nương đoán một cái tại hạ lần này dùng chính là cái gì gen thuật. Hoàng Y nhàn nhạt cười một tiếng, xoay người lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Bất động như núi, cái này đến cũng coi là một loại gen thuật. Nàng khẳng định Hàn Sâm không hề động qua, cũng không có sử dụng bất luận cái gì gen thuật. Hàn Sâm mỉm cười nói, xem ra lần này y cô nương ngươi đoán sai, dựa theo ước định vừa rồi, ta hiện tại hẳn là có thể đi được chưa? Ta sẽ không sai, Hoàng Y lại là nói rất khẳng định nói, thái thượng cảm ứng thiên nhưng cảm giác vạn vật, liền xem như thần hóa cường giả, nàng cũng có thể cảm giác ra một hai phần mánh khóe, huống chi Hàn Sâm chỉ là vương cấp, cho nên Hoàng Y tương đương tự tin. Ngươi nói ngươi sẽ không sai, thế nhưng là ngươi còn nói không ra ta dùng cái gì gen thuật, ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi không dùng gen thuật, đứng ở nơi đó không hề động qua. Hoàng Y nhìn xem Hàn Sâm chậm rãi nói ra, ngữ khí vẫn là như vậy tự tin. Ta động, với lại cũng dùng gen thuật, người không đoán ra được ta cũng không có biện pháp. Hàn Sâm mở ra tay nói ra, Hoàng Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hàn Sâm, một mực không nói gì, hồi lâu sau mới thất vọng nói ra. Người đi đi, coi như là ta thua a, như thế liền đa tạ y cô nương tương nhượng. Hàn Sâm cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp quay người mang theo thanh đồng đúc kiếm lô rời đi. Nhìn xem Hàn Sâm rời đi thân ảnh, Hoàng Y trong mắt lóe lên một tia thất vọng, tự lẩm bẩm. Tại dạng này việc nhỏ phía trên đùa nghịch một ít thông minh, không có đảm đương, coi như thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng, hắn sẽ không biết chính mình bởi vì ngần ấy tiểu thông minh đã mất đi cái gì. Hoàng Y tin tưởng mình cảm ứng không có sai, Hàn Sâm ngay cả động cũng không hề động qua. Càng không có sử dụng gen thuật, hắn mạnh như vậy đi rào biển, để Hoàng Y đối với hắn ấn tượng rất là giảm xuống, cũng không nguyện ý sẽ cùng Hàn Sâm tranh luận. Thái thượng tộc mỗi cái thành viên đều chỉ có thể lựa chọn một cái chính mình. Tam, đi bồi dưỡng, tự nhiên cần ngàn chọn vạn chọn, không phải trong tinh anh không thể. Kim tệ mặc dù biểu hiện ra cường đại thiên phú lực lượng, thế nhưng là lần này biểu hiện lại làm cho Hoàng Y có chút thất vọng. Dự định từ bỏ kim tệ cái lựa chọn này. Đáng tiếc, năng lực thiên phú là có, liền là tâm tính cùng nhân phẩm kém chút. Hoàng Y không còn lưu luyến, quay người rời đi. Tiểu thư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền để kim tệ rời đi. Nhìn thấy Hoàng Y trở về, lưu tại trên thuyền tiểu điệp ra đón, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Y hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Y trước đó hao tốn rất nhiều tâm trí, mới đem ở lại nơi đó các loại kim tệ các tộc người đuổi đi, để nàng có đơn độc cùng với kim tệ cơ hội. Thế nhưng là lúc này mới vừa mới cùng kim tệ gặp mặt không bao lâu, Hoàng Y vậy mà liền trở về, để tiểu điệp rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản tiểu điệp coi là ít nhất phải có cái 3 năm ngày thời gian, Hoàng Y mới có thể trở về. Hoàng Y lạnh nhạt nói, hắn không phải ta cần tầm, làm sao không xem thêm xem xét, kim tệ năng lực thật rất mạnh a. Vương cấp thời điểm liền có thể chính diện đối cứng kim giáp thần tướng, e là cho dù là Ngọc Thiện Tâm cũng làm không được a, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Tiểu điệp khuyên nhủ, Hoàng Y rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái nói ra. Thiên phú của hắn cùng năng lực xác thực rất mạnh, bất quá gen đại vũ trụ bên trong cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết dạng này thiên tài, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn đi không ra cái kia một bước cuối cùng. Huống chi kim tệ trên thân còn có cực kỳ trọng đại thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Tiểu điệp tò mò hỏi. Tâm tính cùng nhân phẩm không tốt. Hoàng Y đặt chén trà xuống nói ra. Không thể nào, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu thư ngài liền nhìn ra hắn tâm tính cùng nhân phẩm không tốt. Tiểu Điệp có chút không tin nhìn xem Hoàng Y hỏi. Hoàng Y liền đem nàng và Hàn Sâm tiền căn hậu quả mới nói một lần. Tiểu Điệp sau khi nghe liên tục gật đầu nói. Tiểu thư thái thượng cảm ứng thiên tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nói như vậy, kim tệ tâm tính cùng nhân phẩm xác thực không tốt lắm. Vậy mà tiểu thư trước mặt trợn tròn mắt nói dối rào biện. Dạng này tâm tính cùng nhân phẩm xác thực không tư cách làm tiểu tỷ ngài tầm. Chỉ là đáng tiếc cái kia một thân thiên phú và năng lực thật quá mạnh. Mạnh hơn cũng vô dụng, tâm tính không được. Cuối cùng đi không ra cái kia một bước cuối cùng. Ta Lý Khả Nhi tầm, tương lai nhất định phải phá kén thành bướm đi ra cái kia bước cuối cùng. Không thể có nửa điểm tì vết. Lý Khả Nhi lạnh nhạt nói. Cái kia kim tệ thật là, đùa nghịch như vậy một chút tiểu thông minh làm cái gì? Nếu là hắn biết mình bởi vì như vậy một chút tiểu thông minh bỏ qua cái gì, không phải khóc chết không thể. Tiểu Điệp thở dài nói. Chúng sinh đều là ngu muội, chân chính có thể siêu thoát, tại thế bên trên lại có mấy cái. Đến cũng trách không được hắn, nếu là người người đều có thể siêu thoát, một bước kia cũng sẽ không khó khăn như vậy. Lý Khả Nhi không thèm để ý nói cũng đúng, bất quá tiểu thư người ánh mắt cũng quá cao, mấy vị khác chủ tử đều đã chọn tốt bọn hắn tầm, hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu thư ngài, nhìn nhiều như vậy các tộc thiên tài ngài đều không thỏa mãn. Rốt cuộc muốn dạng gì mới được a? Tiểu Điệp có chút thay Lý Khả Nhi sốt ruột. Lý Khả Nhi chính mình lại không một chút nào gấp, thà thiếu không ẩu, nếu là thật sự chọn không đến thích hợp tầm, ta đến tình nguyện không chọn. Như vậy sao được, không chọn tầm, tiểu thư kia ngài không phải đã mất đi tương lai cạnh tranh tộc trưởng cơ hội sao? Nghe Lý Khả Nhi lần này, Tiểu Điệp thì càng gấp. Ta cũng chính là vừa nói như vậy, chọn vẫn là muốn chọn. Nếu không phải tiện nghi mấy người bọn hắn, ta chỉ nói là muốn chọn cái hài lòng mới được. Lý Khả Nhi cười nói, Tiểu Điệp thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vỗ bộ ngực nói ra. Tiểu thư ngài nhưng làm ta sợ muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tới cho ta ấn ấn bả vai, vừa rồi hoạt động mấy lần, bả vai thật là có điểm không quen. Lý Khả Nhi vừa nói vừa nâng chung trà lên uống một ngụm. Tiểu Điệp vội vàng đi đến Lý Khả Nhi phía sau, đưa tay muốn cho Lý Khả Nhi xoa bóp bả vai, thế nhưng là duỗi ra bàn tay lại đứng tại giữa không trung, cũng không có hạ xuống, kinh ngạc nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn kêu lên. Tiểu thư, ngươi, sau lưng ngươi có chữ viết? Có chữ viết, chữ gì? Lý Khả Nhi có chút ngẩn người. Ngươi, thua. Tiểu Điệp chậm rãi đem Lý Khả Nhi trên lưng chữ nói ra. Lý Khả Nhi trăng nõn gương mặt lập tức biến đỏ bừng. Cắn răng trực tiếp vẫy tay, lập tức một mặt ánh sáng kính xuất hiện tại sau lưng nàng, ánh mắt của nàng nhìn về phía trong kính phía sau lưng của mình, chỉ thấy mình áo vàng đằng sau, vậy mà thật từ trên xuống dưới viết ba cái lớn chừng quả đấm chữ, phía dưới cùng nhất còn có một cái dấu chấm than. Ngươi thua, cách chương.